Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, đáng sợ thải bổ chi thuật. Hiện trường rất sạch sẽ, Lục Xanh tìm không thấy nửa điểm manh mối, lúc này để người thông chi Huyền Thiên Phủ tập kết đan đỉnh phái tiến hành đối với đan đỉnh phái. Bên trong nhân viên tra rõ. Mà Lục Xanh cũng tự mình tọa trấn đan đỉnh phái, lại không như trước đó mấy ngày nay một dạng mỗi ngày hồi Huyền Thiên Phủ đi ngủ. Nguyên bản lỏng lẻo đan đỉnh phái phòng ngự hệ thống, tại Huyền Thiên Phủ bù đắp hạ trở nên nghiêm mật đứng lên. Về sau 2 ngày, bình an vô sự, huyền nữ giải thi đấu tấn cấp tranh tài cũng thành công hoàn thành. Mặc dù tấn cấp, huyền nữ nhóm còn không thể thư giãn, thậm chí nói, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, chính là huyền nữ tấn thăng so tài, vì tranh đoạt cái kia 7 tên bái vào nội môn tư cách. Huyền nữ môn nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, có thể giết tiến 50 người đứng đầu, cái nào là chỉ là hư danh, giao chiến nhất định càng kịch liệt, tàn khốc hơn, đương nhiên. Huyền nữ nhóm cực kỳ cần phải cầu nguyện, hẳn là nhất định muốn tránh đi Thẩm Băng Tâm. Trời không toại lòng người, có đôi khi vận mệnh liền thích trêu cợt người, tại người nhất sợ cái gì thời điểm, cái gì hết lần này tới lần khác cứ như vậy thích người tìm tới cửa. Đinh Linh chính là như vậy, nghe tới chính mình người đối chiến danh tự thời điểm. Phi thường vô tội quay đầu mắt nhìn trên đài sư phụ Hoa Giải Ngữ. Mà Hoa Giải Ngữ thời khắc này sắc mặt, từ lâu xanh xám đáng sợ. Ngô Thần hiện tại cảm giác có chút không tốt lắm, run lẩy bẩy bên trong. Nhất là tại Hoa Giải Ngữ cái kia hận không thể đem ngươi rút gân lột ra ánh mắt nhìn gần dưới. Không tự chủ lui về sau nửa bước. Cái kia, Hoa trưởng môn. Chúng ta đối chiến là rút thăm quyết định, không phải ai an bài. Ngươi, Đinh Hiền chất vận khí không tốt lắm, là vận khí không tốt. Dài âm đụng trên tay Thẩm Băng Tâm vậy thì thôi. Hiện tại Linh Nhi cũng đụng tới nàng. Này chỗ nào là vận khí không tốt, là vận khí quá tốt rồi a. Mộng âm cốc 2 cái nhất định có thể tiến trước 7. Toàn gãy. Nhưng coi như Hoa Giải Ngữ lại thế nào giận cũng không thay đổi được cái gì. Thẩm Băng Tâm phong cách vẫn như cũ là như vậy dứt khoát trực tiếp. Đừng nói thời gian trong nháy mắt, liền xem như không nháy mắt, đa số người cũng không nhìn ra so tài là thế nào kết thúc. Hừ, Hoa Giải Ngữ mặc dù biết rõ là kết cục như vậy, nhưng chân chính kết cục xuất hiện thời điểm vẫn là không nhịn được phát ra hừ lạnh một tiếng. Mà lại, Hoa Giải Ngữ có loại cảm giác, Thẩm Băng Tâm là cố ý. 2 lần xuất thủ, gọn gàng, một chút cũng không có cho Mộng Âm Cốc lưu lại điểm mặt mũi. Cứ như vậy, người không biết còn cho rằng Mộng Âm Cốc thiên kiêu nhóm được yếu bao nhiêu đâu. Thế nhưng là, Hoa Giải Ngữ làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình là thế nào đắc tội cô nãi nãi này rồi. Về phần như thế rơi chính mình mặt mũi a. Trận tiếp theo, Vân Thư đối chiến Bôn Lôi Môn Mạc Vân Sam, cho mời song phương tuyển thủ ra trận. Mạc Vân Sam chậm rãi từ cửa hông đi ra. Lần này, trên thân dĩ nhiên mặc vào một kiện màu đen khóa tử liên hoàn giáp. 2 cánh tay bên trên, nằm ngủ 2 cây đen kịt xích sắt, liền cùng huyền thiên vệ câu hồn xiềng xích đồng dạng. Hộ giáp, giống như binh khí, cũng có thể là võ giả vũ khí, nhưng mặc áo giáp võ lâm nhân sĩ lại không phổ biến. Bởi vì võ giả giao đấu chém giết phần lớn là đơn đả độc đấu, lại không phải chiến trường hỗn chiến. Nếu như vô pháp tránh né công kích của đối phương, người xuyên lại dày áo giáp cũng vô dụng, mà mặc áo giáp tất nhiên sẽ ảnh hưởng năng lực hành động, sở dĩ. Nhìn thấy Mạc Vân Sam mặc áo giáp da Lục Xanh vẫn còn có chút kinh ngạc. Mời Vân Thư mau chóng ra trận. Lần thứ 2 báo danh tiếng vang lên. Vân Thư cái kia béo muội tử vẫn là không có xuất hiện. Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Lúc này, Tiêm Vân thân hình cấp tốc chớp động, thật nhanh đi vào Lục Xanh bên người nói nhỏ vài câu. Lục Xanh sắc mặt đột nhiên nhất biến, vèo một tiếng đứng lên núi. Sở hữu quần chúng nghị luận ầm ĩ nhìn xem Lục Xanh đột nhiên rời sân. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Không thể nào, lần này Huyền Thiên phủ thế nhưng là đem Đan Đỉnh phái vây chặt như nêm cối a. Hung thủ hẳn không có cơ hội hạ thủ mới đúng. Đúng vậy a, ta nhớ được ban đêm Huyền Thiên phủ đều tại từng cái chỗ ở vừa đi vừa về tuần sát. Lục Xanh đi, theo Tiêm Vân đi vào Đan Đỉnh môn đường núi bên cạnh trong rừng. Dãy núi chỗ rừng sâu, 10 cái Huyền Thiên vệ ngay tại phụ cận tìm kiếm dấu vết để lại. Lục Xanh đi vào, Huyền Thiên vệ từng cái đứng người lên ôm quyền hành lễ. Lục Xanh cũng không rảnh phản ứng, sải bước đi hướng hiện trường phát hiện án. Hai tấm vải trắng bao bọc hai bộ thi thể. Lục Xanh xốc lên một tấm vải trắng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khô gầy phảng phất một bộ khô lâu nhàn đình quần áo không chỉnh tề đã mất đi sinh mạng. Nguyên bản liền dáng dấp cùng khô lâu, mà bây giờ làn da lỏng tóc trắng xóa. Này tấm tôn vinh đã khủng bố như là một cỗ thây khô. Vân Thư nhàn đình hai tỷ muội vô luận là dung mạo vẫn là hình thể, đều là xấu xí phân hóa hai thái cực. Nếu như ban đêm đi trên đường, đủ để dọa khóc tiểu bằng hữu. Dáng dấp như thế an toàn, đều có thể đều hái hoa tặc để mắt tới. Cái này hái hoa tặc được bao nhiêu không kén ăn mới có thể đối với cái này hai tỷ muội xuống tay. Khỏi cần nói, nhàn đình y phục không cả hạ thể bừa bộn. Vân Thư cũng giống như vậy, thành hình chữ đại nằm tại nhàn đình cách đó không xa. Một cỗ thây khô, một bộ như ngâm phát thịt mỡ, định lực vô địch Lục Xanh, dĩ nhiên cũng có loại buồn nôn xung động. Đại nhân, ngài nhìn, chúng ta phát hiện một khối mang huyết thủ lụa, có thể là hung thủ lưu lại, hung thủ cần phải thụ thương. Một tên Huyền Thiên vệ huynh đệ hào hứng chạy tới bưng lấy khăn tay. Nói, Lục Xanh vẻn vẹn nhìn liếc mắt. Lấy đi, ếch. Huyền Thiên vệ huynh đệ một mặt nghi hoặc nhìn Lục Xanh ghét bỏ biểu lộ. Thụ thương cay rắm, Tiêm Vân một bàn tay chụp cái kia hàng một cái ót. Ngươi nhìn không ra khăn tay này bên trên vết máu là lau thứ nào đó lưu lại sao? Ngạch. Nếu như thời đại này có kiểm nghiệm DNA kỹ thuật, đây đương nhiên là cái phát hiện lớn. Nhưng bây giờ, cái đồ chơi này dám dùng đều không có. Thậm chí khăn tay đều không phải của hung thủ, mà là Vân Thư hoặc là nhàn đình hai người. Không có đánh nhau vết tích, không có giấy dụa dấu hiệu. Đại nhân, ngài nói nơi này có phải hay không thứ nhất hiện trường phát hiện án? Ta suy đoán hẳn là. Nhưng là, bọn hắn vì sao lại ở đây? Ta nhớ được hôm qua nhàn đình tại tấn cấp thi đấu thời điểm bị đào thải đi. Lục Xanh trần chờ hỏi. Phải, rất nhanh, có một tên huynh đệ nhanh chân chạy tới. Đại nhân, nghe được, Vân Thư cùng nhàn đình hai tỷ muội từ trước đến nay hình bóng không cách. Lần này nhàn đình chưa thể tấn cấp vô pháp bái nhập tiên linh cung, sở dĩ Vân Thư cũng quyết định từ bỏ. Buổi sáng hôm nay, có người nhìn thấy hai người bọn họ xuống núi. Đan Đỉnh phái thủ sơn đệ tử cũng nhìn xem hai người rời đi. Nói như vậy, hung thủ cũng không tại Đan Đỉnh phái bên trong. Bởi vì chúng ta tọa trấn Đan Đỉnh phái, sở dĩ hắn cũng không dám đi lên. Cho nên ôm cây đợi thỏ, tại chân núi săn thú đào thải huyền nữ a. Có thể là dạng này. Người thông chi Đan Đỉnh phái cái các đại môn phái cao thủ. Tất cả mọi người tạm thời không cần xuống núi. Chờ huyền nữ giải thi đấu kết thúc về sau tại thống vừa rời đi. Mỗi một cái huyền nữ vô luận là tấn cấp vẫn là không được chọn. Quyết không thể đơn độc hành động. Nhất định phải có sư môn trưởng bối cùng đi. Cái kia hái hoa tặc thủ đoạn không hề tầm thường. Rõ. như loại này giấu trong bóng tối săn thú thức ngẫu nhiên hành động hung thủ nhức đầu nhất. Bởi vì hoàn toàn không có thể cung cấp truy tra manh mối đến so với hung thủ thân phận. Hắn có thể là Trương Tam, có thể là Lý Tứ, có thể là bất kỳ một cái nào ngươi căn bản tên nghĩ không ra. Mà nhất làm cho người đau đầu chính là cái này hái hoa tặc quá quỷ dị. Ngươi nếu có thể làm ra chút động tĩnh cũng tốt, như thế vô thanh vô tức, trước đó không thể nhận ra cảm giác, sự tình bên trong không thể nhận ra cảm giác, sau đó phát giác thời điểm sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Mặc dù biết mục tiêu của hắn là huyền nữ, có thể tham gia huyền nữ có 500 người, bảo hộ tới đều có chút quá sức, huống chi đem hắn tìm ra. Sở dĩ lục xanh có thể làm, chỉ có là chỉ tổn hại, đền bù hết thảy lỗ thủng, để hung thủ không cách nào lại hạ thủ. Lại có người xảy ra chuyện rồi. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Quỷ dị, Bắc Giả Vô Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại lục xanh bên người. Cùng là một người, hung thủ xem ra không phải đồ háo sắc. Bắc Giả Vô Nguyệt mắt nhìn trước mặt thi thể. Có chút nói nghiêm túc, nói một cái hái hoa tặc không phải đồ háo sắc, khả năng này là một chuyện cười, nhưng khi thấy hai người trước mắt thời điểm, cái chuyện cười này lại chân thật như vậy, liền loại này xấu phát rồ đều xuống tay, khả năng đối với hung thủ đến nói thật nhắm mắt lại đều như thế đi. Bắc Dạ tiên tử, hung thủ mục đích là săn thú huyền nữ. Người nhất thiết phải đừng để huyền nữ nhóm tại kết thúc trước đó rời đi. Cuối cùng cùng rời đi. Sau đó ta sẽ trong bóng tối phái người dọc theo đường bảo hộ. Trước mắt hẳn là biện pháp duy nhất. Ta sẽ cùng với chư vị trưởng môn nói. Lục xanh trừ triệu tập huyền thiên vệ tăng cường huyền nữ. Tranh tài bảo hộ bên ngoài lập tức trở về đến huyền thiên phủ rộng truyền tin tức. Hướng sở hữu con đường tìm hiểu loại này có thể đem người hút thành lão thái bà thải bổ chi thuật. Hung tàn như vậy, thái âm bổ dương. Lục xanh không tin sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện trên đời. Đợi cả ngày, tin tức lần lượt truyền đến. Thái âm bổ dương công pháp xác thực rất nhiều, nhưng không có đem người hút thành lão thái bà án lệ. Ngược lại là ghi lại ma tông võ công bên trong. Có không ít đem người hút thành thây khô, đang lục xanh thất vọng vô cùng thời điểm. Kim Lăng Tôn Nghị Chi bên kia lại truyền đến một đầu tương đối hợp lý mạch suy nghĩ. Tôn Nghị Chi chỉ là cái đại phu, hắn cũng không biết trong chốn võ lâm có cái gì thái âm bổ dương công phu. Nhưng y võ không phân biệt, lấy nghiên cứu của hắn làm ra một cái có thể cung cấp thôi diễn mạch suy nghĩ. Thái âm bổ dương. Kỳ thật chính là lấy dương nuốt âm tà thuật. Người phân âm dương, mà nam nữ cũng là âm dương. Nam nhân trong cơ thể âm dương chi khí là chính chuyển hoán. Chính là sinh sôi dương khí mà chuyển âm khí. Mà nữ tính trong cơ thể là sinh sôi âm khí mà chuyển dương khí. Âm dương chi khí là nam nữ căn bản. Nam tính dương khí tràn đầy, liền sẽ có vẻ huyết khí tràn đầy. Tinh lực dồi dào, cường tráng mà có sức sống. Túng dục sẽ làm dương khí quá nhiều tiêu tán. Dương khí thiếu thốn nghiêm trọng, liền sẽ tăng nhanh già yếu tốc độ. Nữ tính cũng là dứt khoát. Âm khí tràn đầy sẽ để cho nữ tử mặt mày tỏa sáng thường bảo đảm thanh xuân. Nam nữ thiên tính bên trên là âm hút dương, sở dĩ đang sinh hoạt vợ chồng sự tình bên trong. Nam nhân cơ bản ở vào yếu thế quần thể. Tại phương diện khác, nam nhân có thể đánh 10 cái nữ nhân. Mà trên chuyện phòng the, một nữ nhân có thể đánh 10 cái nam nhân. Nữ nhân cái gọi là chịu không được, kia cũng là cạm bẫy. Đây là thiên tính, túng dục, ép khô chỉ có nam nhân. Nữ nhân ngược lại là càng phát tinh thần tỏa sáng. Nhưng nếu như chiếu lục xanh cung cấp tình tiết vụ án đến suy đoán, hung thủ dương khí phi thường tràn đầy, thậm chí tràn đầy trình độ vượt xa tại nam nhân bình thường. Nam nhân như vậy thiên tính mang theo cực nóng huyết khí. thân thể huyết khí cũng hẳn là mỗi giờ mỗi khắc sôi trào bên trong. Huyết khí sôi trào, đây là cái rất không tệ manh mối. Đạt được cái này đầu mối, Lục Xanh hưng phấn đứng lên núi. Quan sát sắc trời, đã rạng sáng, Lục Xanh đứng người lên, thân hình lóe lên biến mất tại gian phòng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, xuất hiện tại Đan Đỉnh phái. Đại nhân, Huyền Thiên phủ 12 canh giờ thay phiên trị thủ. Đương nhiên, còn có Đan Đỉnh phái cùng các phái võ lâm nhân sĩ tạo thành hộ vệ đoàn thể. Thủ muốn thủ hộ, chính là một loại huyền nữ người dự thi. Đều an toàn a, không có cái gì dị thường. Đi, ta tự mình tuần sát một lần. Lục Xanh cùng mấy cái trưởng môn cùng một chút độc lập Lan Châu võ lâm cao thủ tuần sát qua, lựa chọn tay nơi ở. Tại dò xét một vòng mấy lúc sau, Lục Xanh đột nhiên biến sắc. Ta không phải nói tất cả mọi người không được rời đi Đan Đỉnh phái a? Vì cái gì Mộng Âm Cốc không tại Đan Đỉnh phái? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.